việc phá những vụ án giết người hàng loạt luôn đối diện với vô vàn khó khăn và những thách thức. Đầu tiên, những kẻ giết người hàng loạt thường rất tinh vi và có khả năng che giấu dấu vết một cách khéo léo, khiến cho việc thu thập bằng chứng trở nên vô cùng phức tạp. Họ có thể hoạt động trong nhiều khu vực khác nhau với các phương thức và thời gian gây án không đồng nhất, làm cho việc liên kết các vụ án lại với nhau trở nên khó khăn. Thêm vào đó, tâm lý phức tạp của những kẻ giết người này cũng là một thách thức lớn đối với các nhà điều tra và tâm lý học. Hiểu được động cơ và mô hình hành động của họ đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Cuối cùng, áp lực từ công chúng và truyền thông cũng tạo thêm sức ép cho lực lượng cảnh sát. Khi mà mọi người đều mong chờ một kết quả nhanh chóng và công lý được thực thi, tất cả những yếu tố này tạo nên một bức tranh đầy thách thức và đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chức năng trong hành trình phá án và đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng công lý. Sở dĩ mình nhắc đến điều này là vì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ án vô cùng phức tạp, tưởng chừng như không thể điều tra ra được. Thế nhưng qua sự kiên nhẫn cũng như là lòng dũng cảm, cảnh sát đã tìm ra được manh mối và hóa giải được vụ án một cách dễ dàng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Chiều ngày 4 tháng 6 năm 2002, trong toa hành khách của chuyến tàu Bắc Kinh - Quảng Châu, đây là một chuyến tàu chậm. Tàu chậm có nghĩa là không chỉ tốc độ di chuyển chậm mà nó còn dừng lại ở tất cả các nhà ga, nghỉ chân 2 phút ở những làng mạc, thị trấn dọc theo tuyến đường sắt. Cho nên, hành khách ở trên toa chủ yếu là khách đi đường ngắn, người ở quê lên thăm thú bạn bè và người thân. Ở toa thứ 13, một bà cô từ quê lên ở trên tàu lớn tiếng làu bàu: "Đồ của ai mà thối thế? Ai lại mang thịt thối và trứng thối lên trên tàu thì mau vứt đi. Đừng có mà tiếc rẻ, dăm ba cái thứ này mang về cũng có ăn được đâu. Ăn vào rồi lại đau bụng ra đấy, chả bỏ tiền mua thuốc." Những hành khách khác cũng bịt mũi, lớn tiếng ồn ào. Bà cô kia hít ngang ngửi dọc để tìm xem cái mùi ấy phát ra từ đâu, miệng lẩm bẩm dường như ở chỗ ngồi của mình là mùi bốc lên nồng nhất. Bà cô kia đang cảm thấy khó hiểu thì một giọt nước bẩn nóng hổi rỏ xuống trán, lấy tay lau thì bốc mùi hôi thối. Bà cô ngẩng đầu lên nhìn giá hành lý thì nhìn thấy một chiếc bao tải vuông vắn đang rỉ nước nhỏ lách tách xuống sàn. Bà cô ngoạc mồm kêu lên: "Cái bao này là của ai? Mùi thối chắc chắn là từ đây mà ra." Bà ta gọi lại một lần nhưng không ai ra nhận. Chiếc bao vẫn không ngừng nhỏ nước xuống sàn, mùi hôi thối càng nồng nặc. Hành khách cũng phải kéo sang toa khác để ngồi. Vừa hay, nhân viên an ninh Hoàng Dũng đang đi tuần đến đây, nghe thấy tiếng la ó của người phụ nữ, liền đứng lại hỏi cho ra nhẽ. Với sự nhạy cảm nghề nghiệp, anh cảm thấy chiếc bao tải kia có gì đó không ổn, liền lấy nó xuống khỏi giá hành lý, đặt nó ở chỗ nối giữa hai toa. Nhưng lại sợ là đồ của ai cho nên cũng không dám tự tiện mở ra. Nhân viên phát thanh đã phát thông báo tìm đồ thất lạc 2 lần nhưng không ai đến nhận. Hoàng Dũng cảm thấy nghi ngờ, gọi trưởng tàu và nhân viên soát vé đến, đứng trước mặt hai người bọn họ để mở. Những hành khách hiếu kỳ cũng bu lại xem. Ở bên trong bao tải là một bọc ni lông được buộc rất chắc chắn, nhưng ở kẽ hở của túi vẫn chảy ra một thứ nước màu vàng hôi thối. Hoàng Dũng năm nay hơn 40 tuổi, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm cảnh sát trên tàu. Vừa nhìn thấy bộ dạng của chiếc bao tải đã hiểu được 7-8 phần, mặt liền biến sắc. Ông ấy ra lệnh cho hành khách đang vây lại xem lùi lại sau 2 mét. Ông đeo găng tay trắng vào, dùng dao để cắt dây thừng buộc lên túi và sau đó mở từng lớp bọc ni lông ra. Sau khi mở đến lớp cuối cùng, một bàn chân người đập thẳng vào trong mắt. Móng chân đỏ tươi nổi bật ở trên nền xám xịt của làn da thối rữa tạo nên một cảnh tượng quỷ dị. Hoàng Dũng không dám xem trực tiếp, lập tức đậy chiếc túi ni lông lại. Lúc này, các hành khách đằng trước đã trông thấy rõ những gì ở bên trong túi, tất cả đều kinh hãi hét lên. Hoàng Dũng giải tán đám đông, sau đó mở chiếc túi ni lông ra, thấy bên trong có một cặp đùi và 2 bàn chân, tất cả đều đã thối rữa nặng nề. Ông ta đem bọc đồ đó đến phòng an ninh ở trên tàu cho bảo quản ổn thỏa. Ông lập tức gọi cho cảnh sát. Cảnh sát điều tra ở khu Thổ Lĩnh phụ trách quản lý tuyến đường này đã lên tàu ở trạm tiếp theo, tiến hành kiểm tra với tất cả hành khách ở trên toa tàu nơi phát hiện ra mảnh thi thể. Nhưng kết quả lại khiến cho người khác thất vọng. Thời gian di chuyển của chuyến tàu chậm này mất tổng cộng 48 tiếng đồng hồ. Dọc đường dừng đỗ ở 230 ga, trung bình cứ 7-8 phút thì lại có một tốp hành khách lên hoặc xuống tàu. lúc phát hiện ra mảnh thi thể, con tàu đã chạy được hơn 40 phút, băng qua 3 tỉnh, 9 thành phố, 14 huyện. Dựa trên độ phân hủy của xác để tính toán, chiếc bao tải xác này đã được đem lên tàu ít nhất 20 tiếng trước, còn hành khách trên tàu đã sớm được làm mới toàn bộ, không ai có thể chắc chắn những mảnh thi thể này được ai mang lên tàu vào lúc nào. Có thể khi hung thủ chọn cách vứt xác trên tàu, hắn đã nghiên cứu qua về thời gian di chuyển của từng đoàn tàu và đặc điểm hành khách. Cố ý né tránh những con tàu có thời gian chạy giữa các ga lâu, hành khách tương đối cố định nhằm giảm nguy cơ xuất hiện nhân chứng xuống mức thấp nhất. Đây là một tên hung thủ đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận, có thể sẽ là một đối thủ khiến cho cảnh sát phải đau đầu. Cảnh sát đường sắt khu Thổ Lĩnh thành lập được 20 năm ở trên tuyến đường quản lý cũng chưa từng xảy ra một vụ án có tính chất nghiêm trọng nào. Vụ án phân xác lần này đã khiến cho họ trở tay không kịp. Các nhân viên cảnh sát ở trong buổi họp được chia làm hai phe, tranh cãi nhau xem có nên chuyển vụ án này sang cho sở cảnh sát địa phương xử lý hay không. Phó cảnh sát trưởng khu vực Trương Cường Cung mới ngoài 30 tuổi, trẻ tuổi, sung sức, đang trong thời kỳ muốn thể hiện bản thân. Anh ta chủ trương cảnh sát khu sẽ độc lập phá án, không chuyển giao cho cảnh sát địa phương. Thế nhưng, cảnh sát trưởng của khu vực Kiều Bản Sơ lại không cho là như vậy. Năng lực làm án của cảnh sát khu vực không đủ, lại không có bác sĩ pháp y, nên khả năng điều tra ra vụ án là khó hơn lên trời. Nhưng điều quan trọng là vụ án này không biết chuyển giao đi đâu. Đoàn tàu nơi vứt xác đã đi qua 3 tỉnh, 9 thành phố, không biết đâu mới là hiện trường đầu tiên. Cảnh sát đường sắt cũng không thể mở một cuộc tổng động viên giữa 3 tỉnh yêu cầu họ hợp tác phá án. Cục diện rơi vào bế tắc, thì Hoàng Dũng, cảnh sát phát hiện ra cái xác đã cung cấp một manh mối rất quan trọng, giúp để khoanh vùng được khu vực kiểm tra. Hoàng Dũng cho biết, với kinh nghiệm làm cảnh sát ở trên xe lửa đã hơn 10 năm, có rất nhiều hành khách dùng bao tải để đựng đồ, anh đã gặp không ít, nên cũng sẽ hiểu một số điều. Nhiều người cho rằng bao tải là sản phẩm thô sơ, không có nhãn mác, nhưng trên thực tế thì đa số bao tải lưu hành ở trên thị trường đều có nhãn mác và nơi sản xuất, chỉ là không dễ để ý mà thôi. Còn chiếc bao tải đựng xác kia lại không có nhãn mác, anh ta đã quan sát kỹ, không phải là người khác cố ý xóa bỏ mà căn bản là không có. Theo anh được biết thì ở thôn Ba Kênh dọc theo tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu có rất nhiều xưởng sản xuất bao tải nhỏ. Sản phẩm của họ không có bất kỳ nhãn mác nào, với lại chỉ được tiêu thụ trong phạm vi thành phố Bắc Kinh. Anh đã liên hệ với chủ xưởng ở thôn Ba Kênh, xác định được chiếc bao tải đó được sản xuất ở xưởng này, chủ yếu là được đưa về các chợ nông sản ở thành phố Bắc Kinh để tiêu thụ. Sở dĩ chủ xưởng phân biệt được bao tải được sản xuất ở thôn mình là dựa vào màu sắc. Bao tải sản xuất ở đây được người dân nhuộm màu bằng phương pháp thô sơ, màu sắc không đủ tươi sáng, nhiều chỗ còn bị sờn, chất lượng kém, lượng tiêu thụ cũng bình thường, được cái là giá thành rẻ nên có chút lợi nhuận. Loại bao tải này giống như được cột mác thôn Ba Kênh vậy, không chật đi đâu được. Anh nghĩ manh mối này sẽ giúp ích cho quá trình điều tra nên đã lập tức cung cấp. Ngay tối ngày hôm đó, cảnh sát khu vực đã gửi bản fax vụ án và thông báo hợp tác hỗ trợ điều tra đến thành phố Bắc Kinh, tỏ rõ ý muốn bàn giao lại vụ án cho tổ chuyên án ở đó. Tổ chuyên án Bắc Kinh lập tức tiến hành điều tra vụ án. 9 giờ sáng, ngày 6 tháng 6 năm 2002, phần đầu của thi thể người phụ nữ, hai tay và phần thân cũng lần lượt được phát hiện ở hai chuyến tàu dọc tuyến đường Bắc Kinh-Quảng Châu. Do cảnh sát khu vực quản lý tuyến đường sắt đã nhận được thông báo phối hợp điều tra, nên ngay lập tức đã báo cáo tình hình cho tổ chuyên án thành phố Bắc Kinh. Qua điều tra, mảnh thi thể được phát hiện trên 3 chuyến tàu đều thuộc cùng một nạn nhân. Ở trên thi thể cũng như bao tải không phát hiện ra quần áo, trang sức hay những vật phẩm khác để truy ra danh tính của nạn nhân. Đầu và phần thân của thi thể đã bị phân hủy nặng nề, không thể nhận diện được hình dạng. Khi đó, kỹ thuật mô phỏng mặt người ở trong nước mới ở trong giai đoạn khởi điểm, xác định danh tính của nạn nhân trở thành một vấn đề khó khăn. Tình hình mất tích ở các thành phố ở trên tuyến đường Bắc Kinh-Quảng Châu được thống kê lên, trong đó có gần 30 người được nghi ngờ là nạn nhân. Danh tính người bị hại vẫn chưa có cách nào để xác định. Sau khi tiến hành giám định và giải phẫu mảnh thi thể, xác định nạn nhân là một người phụ nữ có độ tuổi từ 25 đến 30, khi còn sống cao 1m65, nặng 48kg, thân hình hơi gầy. Trên biểu bì của thi thể và cơ quan nội tạng không có vết thương chí mạng, không bị gãy xương, có thể nhận định nguyên nhân cái chết không phải là do vật nặng hoặc là vũ khí sắc bén gây ra. Trong âm đạo của nạn nhân còn sót lại tinh dịch, chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã bị xâm hại. qua hóa nghiệm kẻ để lại tinh dịch có nhóm máu AB. Do thời gian đã lâu, thi thể lại bị phân hủy nặng nề nên thành phần tinh dịch đã bị phá hủy, không thể thu thập được nhiều thông tin hơn. Bên trong dạ dày của nạn nhân phát hiện ra thịt bò, tôm cá, cà rốt, rau muống, đậu Hà Lan ở dạng dưỡng chất. Đồng thời giám định ra thành phần cồn, chứng tỏ nạn nhân trước khi bị hại đã ăn cơm và uống rượu. Hơn nữa, lượng rượu hấp thụ khá nhiều, không loại trừ khả năng nạn nhân bị hại ở trong quá trình say xỉn. Sụn giáp của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nghi ngờ bộ phận này đã bị chịu áp lực ở bên ngoài trong thời gian dài. Nguyên nhân chết là do bị ghì cổ dẫn đến ngạt thở. Gáy, khớp vai, khớp háng của thi thể có vết cắt, mặt cắt xương có hình răng cưa và ăn sâu vào trong xương. Có thể đoán công cụ phân xác là một máy cưa, lưỡi rộng. Vết cắt nham nhở ở trên một vài bề mặt xương có nhiều vết cắt, chứng tỏ hung thủ tuy tàn nhẫn nhưng trong quá trình phân xác không hề sản sinh nỗi sợ hãi. Nhưng do thiếu kiến thức về giải phẫu, lúc phân xác đã không tìm được những khớp nối chính xác nên có hơi tốn sức. Sau khi tiến hành giải phẫu thi thể, tuy thu được một lượng lớn thông tin nhưng không hề nắm được manh mối mà đội trọng án quan tâm nhất để có thể truy ra được danh tính của nạn nhân. Để tìm kiếm thêm mật mã, xác định danh tính của nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã tiến hành lấy một lượng mẫu vật nhỏ từ lá gan, thận, tim, thực quản, dạ dày, tóc, huyết quản của thi thể, tiến hành phân tích hóa nghiệm. Kết quả cho thấy là trong cơ thể của nạn nhân có nhiều hợp chất hóa học vượt ngưỡng, chủ yếu là tập trung ở cơ quan nội tạng. Những chất này thường được tìm thấy ở trong thuốc trừ sâu và phụ gia thực phẩm, liều lượng rất nhỏ, không đủ để gây thương tật hoặc tử vong cho một người trẻ. Có thể xác định rằng nạn nhân khi còn sống đã hấp thụ chúng qua đường ăn uống. Nhưng sự tồn tại của một nguyên tố kim loại khác với liều lượng lớn ở bên trong thi thể nạn nhân đã gây cho các bác sĩ sự chú ý. Kim loại này chính là platin. Muối platin vượt ngưỡng thì có thể khiến trung khu thần kinh của cơ thể con người bị tổn thương hoặc là làm suy kiệt cơ quan nội tạng. Thế thì lượng platin vượt ngưỡng ở trong cơ thể của nạn nhân là từ đâu mà ra và liệu có liên quan đến công việc mà nạn nhân làm trước khi chết hay không? Các bác sĩ đã liệt kê ra tất cả những nhân tố có thể dẫn đến hàm lượng platin ở trong cơ thể vượt ngưỡng, phân tích lần lượt, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Tiến hành giải phẫu lần hai với phần thân của thi thể, cắt mở bầu vú đã bị thối rữa nặng nề, một miếng độn silicone bất ngờ xuất hiện bên trong. Nó chính là thủ phạm khiến cho lượng platin trong cơ thể vượt ngưỡng và cũng là một chứng cứ quan trọng để xác định danh tính của nạn nhân. Thông thường mà nói, ngực được độn silicone sẽ căng tròn, từ hình dạng kích thước đến tính đối xứng đều không giống với ngực tự nhiên, chỉ nhìn một cái là nhận ra. Nhưng do lần này thi thể bị thối rữa quá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã bỏ qua điểm này ở trong lần giám định thi thể đầu tiên. Cặp miếng độn silicone được tìm thấy trong cơ thể của nạn nhân này mang số hiệu 30580, được xác định là một sản phẩm có tiếng của một tập đoàn vật dụng y tế ở tỉnh lân cận. Sau khi liên hệ với họ, cặp chế phẩm silicone này đã được đưa đi tiêu thụ ở thẩm mỹ viện tuyệt đại danh ái của thành phố Bắc Kinh. Đội trọng án phái người điều tra ra ghi chép khám chữa bệnh của thẩm mỹ viện trên. Trong đó có ghi cặp chế phẩm silicone này được cấy ghép vào bên trong cơ thể của một bệnh nhân tên là Hứa Minh Minh. Địa chỉ nhà của cô ấy ghi trên bảng đăng ký là một tiểu khu dân cư ở khu Thiết Tây ở thành phố Bắc Kinh. Đồn cảnh sát nơi nạn nhân sinh sống được báo án từ người nhà, nói rằng cô ấy đã mất tích 10 ngày trước. Đến đây thì danh tính của nạn nhân đã được xác định, Hứa Minh Minh, người dân thành phố Bắc Kinh, 27 tuổi, chưa kết hôn, sống cùng với bố mẹ, có một người bạn trai đã quen biết được 2 năm. Khi còn sống, cô ấy là giáo viên tiếng Anh của trường trung học số 32 trong thành phố. Theo như lời kể của bố mẹ Hứa Minh Minh, khi còn sống, cô ấy thường cãi nhau với bạn trai, lúc hợp lúc tan, quan hệ không hòa hợp. Bạn trai cô ấy thậm chí còn có lần đến tận trường cô ta để làm ầm ĩ, gây ảnh hưởng rất xấu. Vào buổi tối hôm cô mất tích, Hứa Minh Minh nói với bố mẹ rằng cô sẽ ra ngoài để hẹn hò với người yêu. Ai biết được, đến 2 giờ sáng, lúc bà mẹ tỉnh giấc vẫn không thấy cô con gái trở về, mới lo lắng gọi điện cho bạn trai cô ấy. Đối phương lại nói là tối ngày hôm đó, hai người không hề ở bên nhau. Do Hứa Minh Minh thường xuyên đi về nhà muộn, bố mẹ cô ấy tuy lo lắng nhưng vẫn còn có một tia hy vọng. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, nhận được điện thoại từ trường trung học số 32, chủ nhiệm bộ môn nói là Hứa Minh Minh không đi dạy, cũng không xin nghỉ, trường cũng đang đi tìm cô ấy khắp nơi. Bố mẹ của Hứa Minh Minh hoảng hốt, gọi hết cho một lượt người thân và bạn bè, nhưng vẫn không có chút manh mối nào của con gái cả. Chiều ngày hôm đó, bố mẹ Hứa Minh Minh đến sở cảnh sát địa phương để báo án. Đối với những vụ án mất tích không có chứng cứ xác thực lại chẳng có lợi cho mình, đồn cảnh sát địa phương sẽ ghi vào trong hồ sơ, sau đó thì cũng không có thêm động thái gì, nên việc báo án với không báo án thực ra cũng chẳng có gì khác nhau. Bố mẹ của Hứa Minh Minh liên tưởng tới mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa con gái mình và cậu bạn trai. Hứa Minh Minh đã nhiều lần ngỏ ý muốn chia tay nên đã nghi ngờ tên bạn trai kia đã làm gì với con bé. Mấy lần đến tận cửa để tìm người, thậm chí là đòi sống đòi chết. Nhưng tay bạn trai vẫn cứ khăng khăng, không biết Hứa Minh Minh đã đi đâu. Dù giết chết cậu ta cũng chẳng nói được. Bố mẹ Hứa Minh Minh đành chịu, 10 ngày nay chỉ biết khóc, đốt hương bái Phật để cầu nguyện. Bạn trai của Hứa Minh Minh tên là Trình Hoa, tự kinh doanh một xưởng sản xuất lọ hoa thủy tinh, quản lý hơn 30 công nhân, là một ông chủ doanh nghiệp nhỏ. Anh ta năm nay 39 tuổi, hơn Hứa Minh Minh một giáp. Anh ta liên tục thanh minh rằng thực sự không biết Hứa Minh Minh đi đâu. Anh ta gắt gỏng lên, nói rằng Hứa Minh Minh bây giờ khác xưa rồi, làm quen không ít người có tiền, nói không chừng bây giờ đang ở trong cái biệt thự nào đó, hưởng thụ cuộc sống tiểu tam rồi. Tổ chuyên án nghe ra câu chuyện đó có gì không ổn, liền hỏi rằng Trình Hoa cũng là người có tiền, sao Hứa Minh Minh lại làm quen với người khác. Trình Hoa càng tức giận, bất bình, nói 3 năm trước khi mới quen với Hứa Minh Minh, công việc làm ăn của anh ta còn tốt, bán được nhiều hàng, dòng tiền dư giả. Người như Hứa Minh Minh cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá tham tiền. Ăn uống, mặc đội đều muốn là dùng hàng hiệu, mua đồ không xem chất lượng, chỉ cần đắt là được. Mấy đồng lương của cô ta kiếm được không đủ để chi tiêu, con đường làm ăn 2 năm nay của Trình Hoa lại xuống dốc, không đủ tiền cống nạp cho cô ta, cho nên cô ta mới ra ngoài để lừa lọc kiếm tiền, cắm lên đầu Trình Hoa cái sừng to đùng. Tổ chuyên án lấy làm lạ, Hứa Minh Minh là một giáo viên, tại sao lại phải đi lừa lọc kiếm tiền? Cô ấy có rất nhiều cách kiếm tiền, ví dụ như dạy thêm chẳng hạn. Nhưng Trình Hoa đã đập tan suy nghĩ ấy của tổ chuyên gia. Anh ta nói Hứa Minh Minh không bao giờ chịu kiếm những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Tiền mà cô ta kiếm được là tiền kiếm được nhờ làm tay vịn. Thế nhưng ngặt nỗi là Trình Hoa không biết Hứa Minh Minh làm tay vịn ở đâu. Tổ chuyên án vẫn chưa nói chuyện Hứa Minh Minh gặp chuyện cho Trình Hoa. Vậy nên nhìn cách anh ta khai báo biểu cảm rất tự nhiên, không giống như là đang giả bộ. Qua điều tra, Trình Hoa không có thời gian gây án. Hơn nữa nhóm máu của anh ta không giống với nhóm máu của tinh dịch ở bên trong âm đạo của nạn nhân, nên loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Nhưng manh mối mà anh ta cung cấp về việc Hứa Minh Minh làm tay vịn cũng vô cùng quan trọng, làm tăng thêm khả năng cô ấy bị cưỡng hiếp rồi giết hại. Đội trọng án bắt đầu rà soát những tụ điểm giải trí về đêm nhằm xác định hành tung của Hứa Minh Minh vào cái đêm cô ấy mất tích. Trong 3 ngày, cảnh sát hình sự thuộc đội trọng án đã sờ gáy hầu hết những khu đèn đỏ. Cuối cùng, thông qua cảnh sát nằm vùng đã tìm hiểu được những phòng hát và hộp đêm mà Hứa Minh Minh thường xuyên lui tới khi còn sống. Theo như tin báo thì đêm Hứa Minh Minh mất tích, cô ta đã làm tay vịn ở phòng hát Grammy. Chị em thân thiết với Hứa Minh Minh ở trong giới này là Tiền Đông Diễm. Cô ta cũng có một nghề chính, ngoài giờ thì đi làm tay vịn kiếm tiền. Ngoại hình của Tiền Đông Diễm cũng không tệ, tuy có trang điểm hơi đậm, nhưng nhất cử nhất động đều thể hiện cô ta từng nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường. Trên thực tế, bố mẹ cô ta đều là giáo sư của một trường đại học khá danh tiếng. Sách trong nhà chất đống. Từ nhỏ, Tiền Đông Diễm đã được lớn lên trong sự hun đúc của dòng dõi thư hương. Theo Tiền Đông Diễm, hôm Hứa Minh Minh mất tích, hai người họ đều đang làm tay vịn ở phòng hát Grammy. Hôm đó không có khách sộp cho nên tiền bo cũng ít. Hứa Minh Minh làm việc đến bơ phờ, 11 giờ đêm mới chuẩn bị về nhà. Vừa hay Tiền Đông Diễm vừa có một tốp khách vẫn chưa đi, nên để cho Hứa Minh Minh một mình trở về. Tiền Đông Diễm không tận mắt trông thấy Hứa Minh Minh bước lên xe, nhưng đoán là cô ấy sẽ như mọi ngày, ngồi taxi mà rời đi. Ngoài Trình Hoa ra thì Hứa Minh Minh cũng không có người tình cố định. Tuy có nhiều tình một đêm, song cô ấy cũng không hề xích mích tình ái hay ân oán nào. Đi làm hay tan ca đều chưa từng có người đưa đón. Tối nào cũng có rất nhiều taxi đậu ở trước cửa phòng hát Grammy. Có thể có tài xế quen biết nào đó đã trông thấy Hứa Minh Minh lên chiếc xe nào. Cảnh sát đã cầm theo tấm ảnh của Hứa Minh Minh để đi hỏi từng tài xế một. Đám tài xế đang rảnh rỗi, không có gì làm liền bu lại, anh một câu, tôi một câu mà bàn luận. Có mấy người tài xế nhận ra Hứa Minh Minh, tuy không biết tên nhưng nhớ bộ dạng của cô ấy nói từng chở người này. Nhưng nhắc lại tình hình vào đêm hôm xảy ra vụ án thì không một ai nhớ. Điều này thì cũng khó trách, bọn họ hôm nào cũng dừng bắt khách tại đây, nội dung công việc bình thường, đơn điệu. Nếu không có tình huống đặc biệt phát sinh thì ai mà nhớ được chuyện gì đã xảy ra từ mười mấy hôm trước. Một tài xế to xác bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Cách đây tầm 10 ngày, không biết là có phải hôm xảy ra chuyện hay không, trong lúc anh ta đang bắt khách thì trông thấy một hành khách đi đến chiếc taxi đỗ trước mặt. Không biết tại sao mà tài xế ấy lại không chịu chở. Hành khách ấy sau đó lên xe của anh ta. Anh ta chạy xong một cuộc trở về thì thấy chiếc xe kia vẫn đỗ ở đó, giống như là đang cố ý đợi ai vậy. Một tài xế có râu quai nón tiếp lời. Trong ấn tượng của anh ta thì cũng có một chiếc xe rất kỳ lạ, rất ít khi anh ta thấy nó đến đây. Dù có thì cũng sẽ nấp ở một chỗ, đuôi biển số xe hình như là 347 gì đó. Vì đuôi số xe taxi giống 3 số cuối trong điện thoại của anh ta nên anh ta nhớ khá rõ. Tuy chưa thu thập được manh mối mấu chốt nhưng tổ chuyên án cũng coi như chuyến này không trắng tay. Không chỉ khai thác được cuộc sống được che đậy của nạn nhân khi còn sống, hơn nữa còn đưa những tài xế làm ca đêm vào phạm vi điều tra. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, một mình ở trong đêm chính là đối tượng mà bọn lưu manh dòm ngó. Là giết người cướp của hay thấy đẹp làm càn, là tài xế taxi giáp tâm gây án hay khách hàng làng chơi tìm kiếm thú vui xong thì xuống tay giết hại. Đó là những câu hỏi khó được bày ra trước mặt đội trọng án đang chờ được giải đáp. Ai ngờ khi công tác điều tra vụ giết hại Hứa Minh Minh mới được triển khai còn chưa có chút manh mối nào thì trên chuyến tàu Bắc Kinh-Quảng Châu lại xuất hiện một bao xác thối rữa làm xáo trộn toàn bộ mạch phá án của đội trọng án vừa mới được thành lập. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, chuyến tàu hỏa tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã phát hiện tổng cộng 6 bao tải xác trên tàu thuộc về hai nạn nhân khác nhau. Bao tải đựng xác, dây thừng và những vật dụng khác đều cùng một loại, thủ pháp phân xác và công cụ sử dụng đều không có sự khác biệt, có thể khẳng định là cùng một người gây án. 3 bao tải xác của nạn nhân thứ hai được chia làm 3 lần phát hiện. Bao tải cuối cùng đựng tay và đầu thì đến ngày 16 tháng 6 mới được tìm thấy. Đều đã phân hủy nặng nề, không thể nhận dạng được khuôn mặt. Việc xác minh danh tính nạn nhân thứ nhất có nhiều phần là nhờ may mắn. Nếu như Hứa Minh Minh khi còn sống không làm phẫu thuật nâng ngực thì có khi đội trọng án đến hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra nhân khẩu mất tích. Liệu rằng nạn nhân thứ hai còn có được may mắn như vậy hay không? Các bác sĩ pháp y lại một lần nữa bắt tay vào phân tích nhóm mảnh thi thể thứ hai. Đây cũng là mảnh thi thể của một người phụ nữ trẻ, cao 1m65, cân nặng 52kg. Thời thượng, điều kiện kinh tế tốt, điều này có thể nhận ra từ bộ móng tinh xảo, 10 móng tay đều được sơn loại sơn cực kỳ chất lượng, hình vẽ ở trên móng rất chi tiết, khéo léo, không phải là tác phẩm của những tiệm làm móng phổ thông ven đường. Khi còn sống, chắc chắn cô ta là người phụ nữ rất chú trọng đến chi tiết cuộc sống. Đáng tiếc là giờ đây cô ấy đã biến thành từng khúc một, lại còn bị phân hủy nặng nề, hoàn toàn không nhận dạng được khuôn mặt. Các bác sĩ pháp y dựa vào kinh nghiệm lần trước cắt mở bầu ngực của cô ta. Không có miếng độn silicone, ở trong âm đạo còn sót lại tinh dịch. Qua hóa nghiệm là nhóm máu AB, tương đồng với nhóm máu của tinh dịch ở bên trong âm đạo của nạn nhân trước. Trên tứ chi và cơ thể của cô ấy không có những vết thương ngoài rõ rệt. Thức ăn ở bên trong dạ dày có thành phần là hải sản, rau xanh, hoa quả và rượu vang. Sụn giáp của thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đa số kết quả giám định đều giống hệt như lần trước. Không phát hiện ra đặc trưng nào có thể xác nhận được danh tính của nạn nhân. Nỗi thất vọng của các bác sĩ dần gia tăng. Hung thủ phân xác rồi vứt xác, dụng ý là để che giấu danh tính của nạn nhân, quấy nhiễu quá trình làm án của cảnh sát. Mà hung thủ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết rằng cảnh sát đã tìm ra được danh tính của nạn nhân đầu tiên, vì thế mà hắn mới tiếp tục dập khuôn vứt xác ở trên tàu. Bác sĩ pháp y đã cố định đầu của nạn nhân lên bàn mổ, giải phẫu lần lượt từ tóc, da, xương sọ đến hốc mắt, ống tai, khoang mũi, khoang miệng. Khi kiểm tra đến răng của nạn nhân, một điểm vui sướng lướt qua trong lòng bác sĩ. Đây là một hàm răng đã được tu bổ. Ở trên thi thể, rốt cuộc cũng lưu lại dấu vết nhân tạo. Răng là chứng minh thư thứ hai của con người. Chỉ cần tra ra nhật ký khám chữa bệnh của nạn nhân khi còn sống là có hy vọng xác định được danh tính của cô ta. bốn chiếc răng cửa ở giữa hàm trên tuy bị phủ bởi máu khô và chất bài tiết màu vàng đen, nhưng vẫn có thể nhận ra được màu sắc và độ sáng bóng của nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc răng còn lại, có thể khẳng định đây là răng bọc sứ. Hơn nữa, chất liệu và tay nghề đều rất tinh vi. Ngoài ra, hàm răng ở bên trái còn bị mẻ một miếng. Một người phụ nữ trẻ chăm chút từ móng tay cho đến chân răng như cô ta thì sao có thể chịu được việc răng mình bị mẻ mất một miếng. Bác sĩ đã chụp X-quang cho xương hàm của nạn nhân, ở vị trí bị mẻ có một miếng chân răng còn mới, trông không rõ. Đây là dấu vết thao tác để lại của nha khoa. Các bác sĩ pháp y nghĩ người phụ nữ này mới nhổ răng cách đây không lâu, vẫn chưa kịp tu bổ lại thì đã bị sát hại. Có thể bác sĩ nha khoa của cô ta đang cảm thấy khó hiểu tại sao bệnh nhân của mình lại biến mất ở trong quá trình điều trị. Tuy manh mối để điều tra có hạn, nhưng với năng lực làm án của tổ trọng án thì rất nhanh đã điều tra ra manh mối của nha khoa nơi nạn nhân thăm khám. Đây là một bệnh viện tư nhân, quy mô tuy không lớn nhưng bên trong được trang hoàng rất xa hoa lộng lẫy, thiết bị y tế cũng vô cùng tiên tiến, thu phí không hề rẻ, đắt gấp đôi so với giá dịch vụ tương tự cùng ngành. Bác sĩ Hạ Hoài Du là chủ tịch của bệnh viện tư nhân này. Hạ Hoài Du năm nay ngoài 40 tuổi, diện mạo anh tuấn, tính cách phóng khoáng, hào hoa phong nhã. Trước đó, đội trọng án đã điều tra hơn chục bệnh viện và phòng khám nha khoa. Khi tiếp xúc với Hạ Hoài Du, ông ta cho rằng răng bọc sứ và chân răng còn sót lại của nạn nhân đều là từ tay ông ta mà ra. Nên tổ chuyên án đã đến phòng làm việc của ông ấy để xác nhận thêm về danh tính của thi thể. Cảnh sát cho Hạ Hoài Du xem tấm ảnh chụp X-quang răng của nạn nhân. Hạ Hoài Du mất 2 phút để nhận dạng. Nói một cách chắc chắn, đây chính xác là sản phẩm do chính tay ông làm và mới làm gần đây. Hồ sơ khám bệnh nha khoa của bệnh nhân khi còn sống rất ít, chỉ dày có 2 trang, nội dung như sau. Miêu Diểu, nữ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1975, đã kết hôn. Trú tại Gia Viên Mỹ Ngư, thông Tiểu Hàn, thành phố Bắc Kinh. Hạ Hoài Du rất có ấn tượng với cô gái tên Miêu Diểu này. Cô gái này xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng, chịu chi và có vẻ là điều kiện kinh tế rất tốt. Thế nhưng lại toát lên khí chất của một tiểu tam. Lúc đến khám, cô ấy toàn đi một mình, không đi cùng ai cả. Nhận được những thông tin trên, tổ chuyên án đã quyết định đến nhà của Miêu Diểu một chuyến. Lúc đến nơi, chồng của cô ta may mắn đang ở nhà. Đây là căn nhà trọ gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp được sửa sang lại đẹp đẽ. Căn phòng vô cùng bừa bãi, bốc mùi khó ngửi, hộp mì ăn liền, màu thuốc lá, chai rượu không vứt bừa bãi khắp nơi. Chồng của Miêu Diểu tên là Lý Đại Khôn, hắn ta là một con nghiện, từng gia nhập một băng cướp và bị cảnh sát xử lý một lần. Tổ chuyên án hỏi thăm anh ta xem có biết vợ mình đang ở đâu không thì anh ta bảo là không biết, cũng không muốn biết. Lý Đại Khôn bảo cô ta thường xuyên ra ngoài tìm đàn ông để mồi chai lấy tiền, nên từ lâu quan hệ của hai người đã không được tốt, cũng không mấy quan tâm về cuộc sống của nhau. Thế nhưng, khi nói về vấn đề này, thái độ của Lý Đại Khôn lại rất kỳ lạ, mắt đảo ngang đảo dọc, bộ dạng rất không thành thật. Cuối cùng, sau một lúc tra hỏi, anh ta mới khai. Theo lời khai của Lý Đại Khôn, anh ta đã thuê thám tử tư bí mật theo dõi Miêu Diểu, mục đích là để chụp ảnh cô ta qua lại với đàn ông có tiền nhằm tống tiền người ta. Thám tử tư đã theo Miêu Diểu suốt một tháng, chụp được một lượng lớn hình ảnh, đều là cảnh cô ta với đủ loại đàn ông đang mua vui hưởng lạc. Những người đàn ông ở trong ảnh, già trẻ, gầy béo không giống nhau. Cũng chứng minh rằng Miêu Diểu không có người tình ổn định lâu dài, chỉ có mối quan hệ chồng hờ vợ tạm, dùng những đồng tiền trần trụi để giao dịch với nhau. Diện mạo của Miêu Diểu không tầm thường, còn là phóng viên đài truyền hình. Những người có quan hệ với cô ta đều có địa vị kinh tế và xã hội nhất định. Đa số đều là doanh nhân, quan chức chính phủ. Khả năng những người này ra tay sát hại Miêu Diểu là không cao. Khi xem hết những đoạn video cùng với hình ảnh mà Lý Đại Khôn cung cấp, tổ chuyên án phát hiện ra được một manh mối mới. Có một đoạn ghi hình khá ngắn, chỉ hơn một phút, ghi lại hình ảnh một chiếc taxi đỗ dưới gốc cây đại thụ ở trước cửa hộp đêm, nửa thân xe bị cây che khuất. Miêu Diểu trông có vẻ như uống rất say, bước liêu siêu về phía chiếc xe, mở cửa xe xong thì ngã vật xuống hàng ghế sau. Tài xế taxi đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành mũ kéo sụp xuống. Ở trong đoạn ghi hình chỉ thấy mũi, miệng và cằm. Sau khi Miêu Diểu lên xe, môi của người này mấp máy như đang nói điều gì đó với Miêu Diểu, rồi quay đầu lại, môi hé ra rồi khép vào, nói rất nhiều, liên tục trong khoảng một phút, Sau đó xe cũng khởi động một cách không chậm cũng không gấp, đoạn ghi hình kết thúc. FA06347, đây là biển số giả. Theo như ghi chép của cục đăng kiểm thì biển số xe này vốn thuộc về một chiếc xe chở hàng hóa cỡ lớn. Do chiếc xe đó đã bị bỏ cho nên biển số cũng đã được thu hồi, vẫn chưa được cấp ra bên ngoài. Điều này đã nâng tài xế taxi lên thành nghi phạm trọng yếu. Hắn không chỉ là người đã tiếp xúc với Miêu Diệu trước khi cô ấy bị hại, mà biển số xe còn trùng khớp với đuôi biển số xe xuất hiện tại địa điểm làm việc của Hứa Minh Minh mà tài xế râu quai nón kia đã cung cấp. Quan trọng hơn, biển số xe là giả. Điều đó càng khiến cho quá trình điều tra phá án trở nên trắc trở. Mẫu mã màu sắc của chiếc taxi này đều không khác gì so với hàng ngàn chiếc xe taxi khác ở trong thành phố. Cơ quan kỹ thuật điều tra đã cho tiến hành kiểm nghiệm đoạn ghi hình có liên quan đến chiếc taxi kia hết lần này đến lần khác. Xác nhận thân xe không có dấu hiệu cháy xước, hư hại hay tu sửa, không thể dựa vào đó mà truy ra nguồn gốc của chiếc xe. Trên thực tế thì chiếc xe này đúng là xe taxi hay là xe khác ngụy trang mà thành đều không có cách nào để xác nhận. Đặc trưng diện mạo của tài xế taxi cũng vô cùng mơ hồ. Dựa vào độ cao tư thế ngồi để phân tích thì hắn ta cao khoảng 1m70, hơi gầy, cân nặng khoảng từ 60 cho đến 70kg. Trong số ngũ quan, chỉ nhìn thấy miệng là tương đối rõ ràng. Chỉ khoảng 1 phút đồng hồ, khép khép mở mở. Còn về Miêu Diểu, khi đó đang trong tình trạng say xỉn, ở trong thời gian này, có lẽ cô đang tự lẩm bẩm một mình. Tổ chuyên án ngồi trong văn phòng trung tâm tin tức của phòng kỹ thuật điều tra xem đi xem lại đoạn ghi hình mấy chục lần, không bỏ qua một chi tiết nào trong khung hình. Vụ giết người phân xác liên hoàn có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, tính đến thời điểm này vẫn chưa có manh mối nào để có thể lần theo. Nếu như manh mối về chiếc taxi ở trong đoạn ghi hình bị cắt đứt, vụ án sẽ bị rơi vào bế tắc. Mà hung thủ lại là kẻ cực kỳ căm ghét xã hội, khó có thể đảm bảo liệu hắn có đang âm thầm tìm đến một đối tượng sát hại tiếp theo hay không. Xem lại đoạn băng, sau khi Miêu Diểu ngồi lên xe, nghi phạm đã nói chuyện với cô ta đúng 1 phút, hơn nữa không hề ngắt đoạn. Lúc đó Miêu Diểu đang trong trạng thái say xỉn, không thể nói chuyện với hắn ta được, cho nên có thể hẳn là hắn đang tự nói một mình. Liệu rằng có cách nào có thể biết được nghi phạm đang tự lẩm bẩm điều gì để tìm ra manh mối không? Trong khoa học kỹ thuật điều tra có một kỹ thuật có tên là đọc môi. Thế nhưng hiện tại ở trong nước đều không có mở lớp này, cũng chưa có nghe nói ở đâu có nhân tài về phương diện này. Nước ngoài từng có tiền lệ phá án thông qua ngôn ngữ môi nhưng cực kỳ hiếm, không đủ để lấy ra làm mẫu. Nếu mời chuyên gia nước ngoài về thì cũng không thể sử dụng được, vì đọc môi cần có bối cảnh ngôn ngữ, chuyên gia ngôn ngữ nước ngoài thì không thể hiểu được phát âm tiếng Trung. Thế nhưng tổ chuyên án vẫn không bỏ cuộc, họ đăng thông tin ở trên các trang của ngành với mong muốn tìm được người biết kỹ thuật đọc môi. Khoảng 3 ngày sau, cuối cùng tổ chuyên án cũng đã nhận được thông tin hữu ích. Cảnh sát Hoàng Dũng, người đã phát hiện ra mảnh thi thể của Hứa Minh Minh, gọi điện đến cục cảnh sát. Anh cho biết có một người phù hợp với yêu cầu của tổ chuyên án. Cảnh sát khu vực Thổ Lĩnh của Sở An ninh Đường sắt chính là các vụ phân xác Hứa Minh, từng có một chuyên gia định dấu vết tên là Phí Nghị Lâm. 10 năm trước, phòng làm việc của Phí Nghị Lâm phát nổ, khiến tai ông ấy bị điếc, não bộ cũng chấn động, trí tuệ ngang với học sinh lớp 1. Phí Nghị Lâm là một thiên tài, tuy bị chấn động não nhưng không vì thế mà ngăn cản ông ấy phát triển năng lực. Sau khi tai bị điếc, ông ấy không thể nghe được người khác nói chuyện, bèn dựa vào miệng của người nhà để đoán. Thời gian lâu dần, ông ta cũng luyện được khả năng đọc ngôn ngữ môi. Nghe nói ông ta xem phim truyền hình, chỉ cần nhìn cử động môi của diễn viên là có thể hiểu được cốt truyện, xem một cách hứng thú. Tổ chuyên án khởi hành từ sáng sớm, lái xe hơn 300km đến nhà của Phí Nghị Lâm. Nhà của Phí Nghị Lâm là một căn nhà mái bằng thấp, gạch xanh ngói đỏ loang lổ, được khắc màu tàn tích của gió mưa. Lớp sơn xanh lá ở bên ngoài cửa sổ rụng thành từng mảng. Ở trong sân vườn mọc đầy cỏ dại, mở cửa bước vào, không gian trong phòng càng thêm bí bách. Tình trạng của Phí Nghị Lâm tệ hơn những gì tổ chuyên án tưởng tượng. Ông ấy mới khoảng 40 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, râu dài một gang kéo dài xuống đến tận ngực. Ông ấy ôm lấy chiếc chăn bẩn thỉu, ngồi cuộn tròn ở trên chiếc ghế mây, vừa gặm bánh mì vừa chăm chú xem TV, không hề để ý đến sự xuất hiện của tổ chuyên án. Tổ chuyên án đã làm vài thực nghiệm, đứng sau lưng ông ta hét lớn hoặc là chỉnh tiếng chuông điện thoại lên đến mức lớn nhất rồi phát ra, nhưng ông ta cũng chẳng có một chút ngó ngàng. Chỉ khi đứng trước mặt nói chuyện, ông ta mới thờ ơ liếc nhìn bạn một cái, nhưng có vẻ như toàn bộ những ý mà tổ chuyên án diễn đạt, ông ta đều hiểu. Tổ chuyên án mấp máy môi, đọc không thành tiếng một lời bài hát thiếu nhi dễ hiểu, đưa ra cho Phí Nghị Lâm một miếng bánh, ông ta liền đọc lại không thiếu một từ. Thử những bài khó hơn, Phí Nghị Lâm cũng đọc ra được hết. Tổ chuyên án hết sức bất ngờ và mừng rỡ. Khi trở về thành phố Bắc Kinh thì trời đã tối, tổ chuyên án vào phòng làm việc của phòng kỹ thuật điều tra, trích xuất đoạn ghi hình lúc tài xế taxi nói chuyện với Miêu Diểu. Lòng đầy hy vọng rằng Phí Nghị Lâm sẽ chứng minh cho mọi người một kỳ tích. Nhưng khi ông ấy xem xong thì lại không có phản ứng gì, ánh mắt lơ đãng. Tổ chuyên án phát lại đoạn băng một lần nữa, lần này thì Phí Nghị Lâm chăm chú dán mắt vào màn hình. Đoạn băng dài một phút nhanh chóng kết thúc, ông ấy vẫn giống như là lần trước, ánh mắt lờ đờ, môi không động đậy. Tổ chuyên án sốt ruột, một lần nữa phát lại đoạn băng, thúc giục ông ấy nhanh chóng đọc khẩu hình môi. Nhưng lần này Phí Nghị Lâm lại há hốc mồm, ngơ ngác lắc đầu, bỗng nhiên bật khóc nức nở, nước mắt đầm đìa, vô cùng thảm thương. Sự kỳ vọng của tổ chuyên án bị dội một gáo nước lạnh, không tiếp tục ép buộc Phí Nghị Lâm nữa, chờ tâm trạng của ông ổn định rồi mới tính sau. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn ở trong đầu tổ chuyên án. Rốt cuộc thì Phí Nghị Lâm có năng lực ngôn ngữ môi hay không? Tại sao ở nhà ông ấy thì trăm lần thử đều được, đến lúc cầm dao súng thật ra trận thì một câu cũng không nghe ra. Còn chưa kịp để cho Phí Nghị Lâm nghe ra đoạn băng ấy thì tổ chuyên án lại bị khuấy động bởi vụ án phân xác thứ ba. Vụ phân xác này giống như là cơn ác mộng chụp lên đầu toàn thể thành viên ở trong đội trọng án một cách nặng trĩu. Tương tự với hai vụ án lần trước, những mảnh thi thể thứ ba cũng đã được tìm thấy ở trên chuyến tàu Bắc Kinh-Quảng Châu. 11 giờ tối ngày 12 tháng 7, một chuyến tàu chậm chở hàng ở trên tuyến đường Bắc Kinh-Quảng Châu đến ga cuối cùng. Sau khi toàn bộ hành khách đã xuống tàu, nhân viên tàu đi kiểm tra các khoang thì phát hiện ra ở khoang giữa có một chiếc bao tải lộn cộm. Mở ra kiểm tra thì trông thấy một cái đầu người với cặp mắt trợn trừng, tóc tai rũ rượi và đã bị phân hủy nặng nề. Chuyến tàu này lại thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát khu Thổ Lĩnh. Ngay lập tức, cảnh sát trưởng Kiều Bản Sơ liền báo cáo lên cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Những mảnh thi thể đã được đưa đến phòng pháp y của sở cảnh sát. Cách bọc mảnh thi thể, dây thừng, túi ni lông và bao tải đều giống hệt với hai lần trước. Có thể xác định là do cùng một người làm. Kết quả giám định thi thể cho thấy thời gian nạn nhân bị hại là 4 ngày trước. Toàn thân bị tách rời thành đầu, thân, tứ chi. Nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi. Trong âm đạo còn sót lại tinh dịch. Qua hóa nghiệm, xác định là của một người đàn ông có nhóm máu AB để lại. Do thi thể bị phân hủy nặng nề, không thể xác định được nạn nhân bị cưỡng bức trước hay là sau khi chết. Trong dạ dày của nạn nhân có thịt kho tàu, hải sản, rau xanh, hoa quả và cồn. Dựa vào mức độ tiêu hóa để phán đoán thì việc ăn uống được tiến hành 2 tiếng trước khi chết. Mở phần da ở cổ họng của nạn nhân thì quả nhiên có vết tụ máu và vết xương gãy. Nạn nhân này cũng bị ghì cổ đến chết. Cắt mở lớp da mặt, mô hạ bì và phần cơ, sống mũi trắng toát hiện ra. Không ngoài mong đợi, đây là mũi nhân tạo. Kiểm tra tiếp phần xương hàm từng được phẫu thuật cắt gọt. Răng có 2 cái bóc sứ, ngực được độn 2 miếng silicon, 2 chân đã được hút mỡ, mông được độn, bàn chân cũng đã được gọt. Có hơn 10 chỗ ở trên cơ thể cô ta đã từng động dao kéo. Bên trong cơ thể của nạn nhân này, manh mối dễ dàng truy ra nhất có lẽ là miếng độn mông. Mà vào năm 2002, toàn bộ thành phố Bắc Kinh chỉ có một bệnh viện chỉnh hình được người Hàn Quốc đầu tư là có thể thực hiện được thủ thuật này. Quá trình thu thập chứng cứ vô cùng thuận lợi, dựa vào số hiệu của miếng độn mông tra ra được danh tính của nạn nhân Tiền Đông Diễm, thạc sĩ chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác khóa 2001 của Trường Đại học Chính trị Bắc Kinh. Trông thấy kết quả, tổ chuyên án rất bất ngờ, nạn nhân chính là bạn thân của nạn nhân thứ nhất Hứa Minh Minh, cũng làm gái tay vịn ở phòng hát Grammy. Hung thủ liên tiếp gây án, cưỡng hiếp vứt xác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và biến thái. Rõ ràng là hắn đang muốn coi thường và sỉ nhục cảnh sát. Phía bên Phí Nghị Lâm cũng không có hy vọng gì, cảm xúc của ông ấy rất bất ổn định. Không thể ép ông ấy liên tục, phải để cho ông ấy được nghỉ ngơi. Kỳ lạ là ông ta có thể đọc được phim truyền hình và những cuộc trò chuyện thường ngày, nhưng một băng ghi hình nhỏ ấy lại không thể đọc ra được. Nhẽ nào ngôn ngữ của tài xế taxi lại là một loại ngôn ngữ khác. Lúc này, tổ chuyên án bỗng nghĩ đến một phương án, Chẳng lẽ hung thủ nói giọng địa phương Tứ Xuyên nên Phí Nghị Lâm mới không nghe ra được? Thử lại bằng một video giọng Tứ Xuyên khác thì quả thật đúng như dự đoán, Phí Nghị Lâm hoàn toàn không nghe ra được. Phí Nghị Lâm đúng là thiên phú kỳ tài, chỉ mất 3 ngày đã nắm được hầu hết đặc trưng ngôn ngữ môi của giọng Tứ Xuyên, đã có thể học 1 biết 10, có thể mô tả lại phần lớn phát âm của thứ tiếng địa phương không thuận miệng lại còn khó hiểu này. Dưới đây là lời của tài xế taxi ở trong đoạn ghi hình được ông ấy cắt nghĩa rồi thuật lại. Miêu Diểu, cô lại uống say rồi, cuộc sống xênh ca thối nát hàng đêm này cô thật sự thích làm sao? Cô và Lý Đại Khôn hợp nhau lắm, một cặp tấu hài, loại người như bọn cô sống tạm bợ ở trên thế giới này thì có ý nghĩa gì? Tôi đã quan sát cô rất nhiều ngày rồi, cô đúng là một con đàn bà đê tiện. Buổi sáng thì cô mũ áo gọn gàng, sống đường hoàng dưới thân phận của một phóng viên truyền hình. Đến tối cô lại biến thành một con điếm từ đầu đến đuôi, quần nhau với đám gian thương và lũ quan viên béo ụt ịt, dùng cái đẹp đẽ nhất của người phụ nữ để đổi lấy nhu cầu vật chất không giới hạn của cô. Một tâm hồn nhơ nhớp không nên được giấu trong lớp vỏ bọc mỹ lệ, tôi sẽ thay Chúa để thu nó về. Từng có một con đàn bà giống cô đã làm tổn thương tôi sâu sắc, coi tôi như thằng ngu, đùa bỡn tôi một cách vô tình. Tôi sẽ đem tất cả loại đàn bà như các cô dâng lên Chúa để Ngài giáo huấn các cô. Dù gì, cô cũng không nói đi đâu, thế thì về nhà tôi vậy. Không xa lắm đâu, chỉ mười mấy phút thôi, căn nhà của tôi chính là cây cầu nối giữa trần thế và thiên đường. Nghe lời thuật lại của Phí Nghị Lâm, tổ chuyên án lập tức phát lệnh điều tra toàn bộ dân di cư từ Tứ Xuyên trong thành phố. Đối tượng điều tra là nam giới, có độ tuổi từ 25 đến 45, thân hình hơi gầy, có khả năng sống một mình chưa kết hôn, từng nhận được sự giáo dục tốt, có khả năng theo đạo cơ đốc. Người này có một chiếc xe Feng Chi màu đỏ, có khả năng là xe taxi. Đem tất cả những tài liệu về những người đàn ông phù hợp với những điều kiện trên, bao gồm chứng minh thư của họ, tổng hợp lại là một, càng chi tiết càng tốt, yêu cầu toàn bộ đồn cảnh sát ở trong thành phố phối hợp, lập tức hành động, cố gắng trước đêm nay phải bắt được kẻ tình nghi. Có tổng cộng là 75 tài liệu về những người đàn ông trong thành phố phù hợp với điều kiện của nghi phạm, dựa vào thể hình, trình độ giáo dục, tình hình cư trú, sàng lọc ra được 27 người. Tổ chuyên án lần lượt lật xem những bản photo chứng minh thư của những người này, bỗng nhiên có một tấm ảnh khá quen mắt. Khi tổ chuyên án điều tra về vụ án của Hứa Minh Minh đã tiếp xúc với mấy tay tài xế taxi ở trước cửa phòng hát Grammy, một tay to xác, một tay râu quai nón, còn một tay nhỏ con. Hình như người đàn ông trong danh sách nghi phạm chính là tay taxi nhỏ con này. Ở bên trên tài liệu về thân phận của người đàn ông có ghi chữ Diêu Khắc Hoa, 35 tuổi, người Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, chưa kết hôn. 7 năm trước di cư đến Bắc Kinh, hiện đang sống ở tiểu khu Kiến Thiết, khu Thiết Đông, cột nghề nghiệp được điền, giảng viên đại học. Một giảng viên đại học, giả làm tài xế taxi, thế mà không bị ai phát hiện. Tổ chuyên án thông báo cho cảnh sát quản lý tiểu khu Kiến Thiết phối hợp để bắt người. Nơi ở của Diêu Khắc Hoa rất có thể là hiện trường phân xác. Nhìn từ phía ngoài cửa sổ, ở bên trong căn phòng 301 mập mờ ánh đèn, rèm cửa đóng kín, thấp thoáng thấy được bóng người di chuyển, Diêu Khắc Hoa đang ở nhà. Tuy thân hình của Diêu Khắc Hoa gầy mòn nhưng phản ứng rất nhạy bén, ra tay tàn nhẫn hung ác, là một đối thủ khó nhằn. Hơn nữa, phía cảnh sát lại không rõ tình hình ở bên trong căn phòng, ngộ nhỡ hắn ta có vũ khí. Hoặc không chỉ có một người trong nhà, đều có thể khiến cho hành động vây bắt phát sinh ra biến số, thậm chí sẽ tạo thành những thương vong không cần thiết. Sau khi tổ chuyên án quan sát qua địa hình, quyết định sẽ dụ bắt Diêu Khắc Hoa. Nơi ở của Diêu Khắc Hoa là một tòa nhà đã có 30 năm tuổi đời. Một tầng có 3 hộ, hành lang không có đèn, tối đen như mực, tiện cho việc ẩn náu. Hộp cầu dao được lắp ở bên ngoài cửa. Theo như kế hoạch, sau khi cảnh sát của đội trọng án ẩn nấp ở cầu thang xong, một cảnh sát sẽ lập tức dập công tắc nguồn điện nhà của Diêu Khắc Hoa xuống, sau đó sẽ lặng lẽ ẩn mình vào trong màn đêm. Cảnh sát ẩn nấp ở trong màn đêm không hề động đậy, không dám thở mạnh. Sau 3 phút chờ đợi, cuối cùng thì cánh cửa phòng của Diêu Khắc Hoa cũng đã hé mở, có thể trông thấy một đôi mắt đang áp qua khe cửa để quan sát bên ngoài. Sau đó một bóng hình gầy gò bước ra, đứng trước cầu dao hộp để theo dõi. Lúc này, đội trọng án đột nhiên phát động, lao ra như mãnh hổ xuống núi. 5 người đàn ông cường tráng đè chặt một người đàn ông gầy gò xuống đất. Người đàn ông đó phát ra tiếng gào rú tuyệt vọng, ra sức vùng vẫy. Một nòng súng lạnh lẽo cứng nhắc chĩa vào trán hắn, sau đó tay hắn bị tra vào còng. Cảnh sát phát hiện ra một lượng lớn máu ở trong nhà vệ sinh của nhà Diêu Khắc Hoa. Tuy hắn đã cọ rửa sạch sẽ, nhưng dưới tác dụng của luminol, những mảng máu lớn ấy vẫn phát sáng rực rỡ ở trong bóng đêm như ma chơi, nhìn mà thấy sợ. Diêu Khắc Hoa thừa nhận hành vi giết hại Hứa Minh Minh, Miêu Diểu và Tiền Đông Diễm, đồng thời khai nhận chi tiết quá trình hắn hiếp xác, phân xác rồi vứt xác. Sau khi ba cô gái lên xe taxi, hắn ta giật lấy chiếc đai an toàn, dùng lực để thòng vào cổ của nạn nhân. Sau đó, hắn mang những người phụ nữ về nhà, lột sạch quần áo, quan hệ tình dục với thi thể. Khi thi thể trở nên bắt đầu phân hủy, hắn dùng cưa để phân xác, bỏ các bộ phận thi thể vào trong túi ni lông rồi bọc kín. Sau đó dùng dây thừng buộc chặt ba cái túi như cách mà bộ đội buộc hành lý, bỏ chúng lần lượt vào ba bao tải rồi quấn chặt miệng bao. Hắn nhấc lên mỗi một chiếc bao chỉ tầm 15 cân, kích thước và trọng lượng đều không gây chú ý. Sau đó hắn thản nhiên bỏ thi thể lên trên tàu và rời đi cùng với những hành khách khác. Hắn vốn định giết 10 người, hơn nữa là đã xác định được mục tiêu sát hại, còn lên cả kế hoạch gây án tỉ mỉ. Diêu Khắc Hoa từng có một trải nghiệm tình cảm khiến hắn tan nát con tim, khiến cuộc sống của hắn sản sinh ra kịch biến, cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên ngang bướng, quá khích, căm ghét xã hội cực độ. Năm hắn 25 tuổi, người phụ nữ đã tính chuyện trăm năm cùng hắn, bỗng rời đi không một lời cáo biệt cùng với một người đàn ông đã kết hôn vượt ngàn trùng dương để đến nước Đức. Mà người đàn ông kia chính là kẻ bạn gái hắn quen biết khi làm gái tay vịt. Diêu Khắc Hoa dù thế nào cũng không thể tin nổi, người con gái mà hắn yêu hết lòng, người con gái với vẻ ngoài thuần khiết, ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách thanh nhã ấy không chỉ là một nhân viên văn phòng mà còn là gái tay vịt. Cuộc sống hậu đãi của cô ta đều đến từ việc bán rẻ linh hồn và xác thịt mà ra. Điều khiến cho hắn khó chấp nhận nhất là sự giả tạo của cô ta đã qua mắt được hắn. Khi hắn quý trọng cô ta như sinh mạng thì cô ta lại coi hắn như rẻ rách, thậm chí đến việc chào hỏi cũng chả buồn đánh một tiếng. Chuyện này luôn là thất bại lớn nhất trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Diêu Khắc Hoa. Hắn thậm chí còn nảy sinh ý định tự kết thúc cuộc đời. Sau một cơn trọng bệnh, hắn ta đã rời khỏi quê nhà Tứ Xuyên một mình đến Bắc Kinh xin tuyển dụng và làm giảng viên của trường đại học. Sau đó rửa tội và trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo, tin rằng sức mạnh của tôn giáo sẽ giúp cho hắn ta thoát khỏi quá khứ mà hắn không muốn hồi tưởng. Kể từ đó, hắn ta không còn tin bất kỳ người phụ nữ nào nữa, nhất là những cô gái trẻ ở bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng bên trong lại làm những việc đê hèn bỉ ổi. Hắn ta đã rất nhiều lần có ý định giết người, nhưng cuối cùng là đã dùng lý trí để khống chế bản thân. Mãi cho đến một năm về trước, hắn trông thấy bạn gái cũ của mình khoe khoang cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội. Ở nơi đất khách quê người, cô ta càng trắng trợn thông qua việc lừa dối tình cảm và bán rẻ xác thịt để đổi lấy nhà lầu xe hơi và ngọc ngà châu báu, lại còn trưng ra cho thiên hạ xem, lấy đó làm vinh dự. Con đê chắn sóng tâm hồn của Diêu Khắc Hoa ở trong phút chốc đã bị sụp đổ. Cuối cùng, hắn ta bắt đầu điên cuồng sát hại để trút hết sự căm thù khắc cốt ghi tâm với phụ nữ và xã hội này. Tòa án trung cấp thành phố Bắc Kinh phán quyết Diêu Khắc Hoa phạm tội giết người, tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Diêu Khắc Hoa đứng trước tòa, biểu thị đồng ý với phán quyết, không yêu cầu kháng án. Chứng kiến toàn bộ quá trình phá án gian nan của cảnh sát trong vụ án này là một trải nghiệm đầy xúc động và kính phục, đúng không ạ? Mỗi bước đi của họ đều thấm đẫm mồ hôi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từ việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, phân tích những manh mối nhỏ nhặt cho đến việc theo dõi và truy bắt kẻ phạm tội. Đôi khi, những manh mối tưởng chừng như vô nghĩa lại dẫn đến những phát hiện bất ngờ nhờ vào sự tinh tế và khả năng suy luận sắc bén của các điều tra viên. Những đêm trắng làm việc không mệt mỏi, những cuộc họp căng thẳng, những giờ phút phải đối diện với nguy hiểm luôn hiện hữu, tất cả đều chứng minh cho lòng dũng cảm và sự cống hiến của họ. Mỗi lần tiến gần hơn đến sự thật, niềm hy vọng và sự quyết tâm ở trong ánh mắt của họ lại càng rõ rệt hơn. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận, sự kiên nhẫn trong từng công việc và lòng quyết tâm không bỏ cuộc đã tạo nên một bức tranh đầy cảm hứng về lòng tận tụy và sự hy sinh thầm lặng của những người lính trên mặt trận công lý. Nhìn thấy họ chiến đấu vì sự an toàn và bình yên của cộng đồng, tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng vô cùng. Đây có đúng là cảm nhận của chúng ta sau khi xem hết quá trình phá án gian nan của các chiến sĩ công an không ạ? Nếu các bạn có thêm cảm nhận khác thì hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhé.